Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Phản Đồ Thích Gia. Đầu lĩnh nam tử trung niên do dự không quyết, rốt cục vẫn là mở miệng nói. Đại nhân muốn gặp tộc trưởng tự nhiên không có vấn đề. Nhưng, bọn họ 9 người cũng không trấn thi thánh ấn, chỉ sợ có chút khó khăn. Dương Mạc nhàn nhạt nhìn chằm chằm nam tử trung niên, mặc dù không nói tiếng nào, lại cho nam tử trung niên vô cùng áp lực. Trong lúc nhất thời, nam tử trung niên mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Thân hình cũng bắt đầu khẽ run. Ha ha, chạy tới ta trấn thi nhất tộc Dương Oai. 9 vị đại đế, không cảm thấy quá mức phân sao? Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng tiếng cười truyền tới. Đông Minh, Bắc Thần, Nam Lang, dừng lại ta, đãng thương, một ông lão trống rỗng xuất hiện, ánh mắt nhất nhất quét qua chư vị đại đế. Đi, Triệu Vũ Bá, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Thế nào, muốn đuổi ta nhóm đi? Dừng lại ta đại đế bước ra một bước, lạnh lùng nói, lão giả bật cười một tiếng, đi ngang qua, lừa 3 tuổi tiểu hài đây. Vừa nói, lão giả đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Ta là trấn thi nhất tộc Triệu gia nhị trưởng lão Triệu Vũ Bá. Nhìn chung Triệu, lịch sử, Lý Tam gia, không có ta quen biết Thánh Vương. Chẳng lẽ, người đến từ Phản Đồ Thích gia? Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Thích Chính Sơn cùng Thích Tiết hẳn là xuất từ Thích gia. Mà Thích gia, là trấn thi nhất tộc Phản Đồ. Triệu Vũ Bá, chúng ta nói. Chỉ là đi ngang qua nơi đây. Thuận tiện tới mượn nói đi hướng lớn huyền chiến trường. Ngươi không cần hỏi nhiều. Tần Bàn Nhược nói. Triệu Vũ Bá thần sắc hơi lạnh. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Mạc. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau mới nói. Theo ta tới. Phải đi lớn huyền chiến trường cửa vào. Đến trải qua 3 vị tộc trưởng định đoạt. Mắt trước 10 người đều là Thánh Vương. Triệu Vũ Bá có thể không dám tùy tiện chọc giận bọn họ. Rất nhanh, Triệu Vũ Bá dẫn mọi người đi tới trấn thi trong đảo một tòa đại điện phía trước. Chư vị chờ ở đây chốc lát, ta đi tìm 3 vị tộc trưởng định đoạt. Dương Mạc khẽ gật đầu, không để lại dấu vết đạn ra một đạo tinh thần lực. Khắc ở Triệu Vũ Bá góc áo. Trong đại điện, tàn một mục đích, một tay 3 vị lão giả xếp bằng ngồi dưới đất. Thấy được Triệu Vũ Bá đi tới, cùng nhau mở mắt ra, bái kiến 3 vị tộc trưởng, trấn thi nhất tộc từ Triệu gia, Sử gia, Lý gia hợp thành, riêng phần mình gia chủ, liền là trấn thi nhất tộc tộc trưởng, 3 gia đồng khí liên chi, nhiều năm tới một mực như thế, bọn họ tới đây, không biết có chuyện gì, tàn một mục đích lão giả hỏi, mang trên mặt sợi vẻ lo âu, hồi đại tộc dài. 9 vị đại đế cùng tiểu tử kia nói, muốn mượn nói đi trước lớn huyền chiến trường. Triệu Vũ Bá cũng không che giấu, khom người nói, nghe vậy, đại tộc dài thở phào, trầm ngâm nói, ngươi mang bọn họ đi thôi. Chính mắt nhìn thấy đến bọn họ tiến vào lại về tới bẩm báo. Là, Triệu Vũ Bá đang nghĩ rời đi, thiếu một tay chủ nhà họ Sử vội vàng ngăn trở. Chờ đã, 2 tộc trưởng. Thế nào? Đại tộc dài hỏi. 2 tộc trưởng trêu tức cười một tiếng. 10 vị thánh vương. Cái này thế nhưng là khó được lực lượng. Nga, người muốn. Đại tộc dài đọc trong mắt tinh quang lấp lóe. Không có nói tiếp. Tam tộc dài nhíu mày. 10 người này đều là không kém. Như là chúng ta thất bại. Sợ rằng sẽ làm trấn thi nhất tộc mang tới tai nạn. Vẫn là thôi đi. Một bên Triệu Vũ Bá mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đại tộc dài đã đáp ứng. Lúc này lại đang nói gì? Lão Tam yên tâm. Chỉ cần đem bọn họ dẫn tới chỗ kia. Bọn họ liền không có cơ hội ra tới. Ngược lại, còn sẽ trở thành chiến thi. Trở thành ta trấn thi nhất tộc trợ lực. 2 tộc trưởng nói. Đại tộc dài gật đầu. Không sai. Lão Tam không cần lo lắng. Thi thần đại nhân còn sót lại lực lượng. Căn bản không phải Thánh Vương có thể ngăn cản. Tam tộc dài do dự mấy giây, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vũ Bá. 9 vị đại đế, còn có một người là ai? Triệu Vũ Bá mấy giây lắc đầu. Không rõ ràng, nhưng ta hoài nghi là Thích Gia Trấn Thi người. Thích Gia, ba vị tộc trưởng trong mắt đều là tuôn ra tức giận. Đại tộc dài hừ lạnh nói. Nếu không phải Thích Gia từ đó cản trở, thì thần đại nhân đã có thể hiện thế. Hừ, tam tộc dài trọng trọng gật đầu. Hừ, đã là Thích Gia Trấn Thi người. Vậy thì tốt, liền đem bọn họ cùng nhau dẫn tới chỗ đó. Hai tộc trưởng nhìn về phía Triệu Vũ Bá. Người ngoài cũng không biết trong tộc ta sự tình. Triệu Vũ Bá, ngươi mang bọn họ đi thôi. Vấn đề này làm xong, liền là một cái công lớn. Triệu Vũ Bá đại hỉ. Hắn đương nhiên biết ba vị tộc trưởng nói tới chỗ đó. Mang mừng rỡ tâm tình. Triệu Vũ Bá lĩnh mệnh đi. Bên ngoài đại điện, Dương Mạc đột nhiên mở ra đôi mắt. Bờ môi hé mở. Một đạo truyền âm một phần là 9. Rơi vào 9 vị đại đế trong tai. 9 người đều là sắc mặt trầm xuống. Lập tức khôi phục bình thường. Đúng lúc này, điện cửa mở ra. Triệu Vũ Bá thần sắc bình tĩnh đi tới. Chư vị vận khí tốt. Ba vị tộc trưởng đã đáp ứng. Để cho ta đưa các ngươi tiến nhập lớn huyền chiến trường. Đi theo ta. Dương Mạc thu hồi đạo kia tinh thần lực ấn ký. Bất động thanh sắc đi theo Triệu Vũ Bá trước đi. Không bao lâu, Triệu Vũ Bá mang theo Dương Mạc đám người đi tới một cái trước sơn động. Cũng không nói nhiều, dậm chân liền tiến nhập trong sơn động. Tại trong sơn động trước đi ngàn mét, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nguyên một đám tĩnh mịch quang môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khục khục, những cái này đều là ta Trấn Thi nhất tộc tiểu huyền giới. Trước mặt cái kia, thì là trước mấy tháng mới vừa xuất hiện không gian truyền tống môn. Chính là thông hướng lớn huyền chiến trường. Triệu Vũ Bá giải thích nói. Dương Mạc đánh giá. Tổng cộng 7 nói quang môn. Riêng phần mình phát ra không gian ba động mạnh yếu bất đồng. Mà Triệu Vũ Bá chỉ cái kia. Càng là có làm cho người tê cả da đầu mạnh thở mạnh hơi thở tiêu tán. Dừng lại ta đại đế mỉm cười. Không hổ là lớn huyền chiến trường. Hắn cửa vào phát ra khí tức đều đáng sợ như thế. Triệu Vũ Bá thanh thanh tiếng nói. Đó là tự nhiên. Lớn huyền chiến trường truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Không ít thần đều vẫn lạc ở trong đó. Toàn bộ chiến trường phát ra khí tức. Tự nhiên không giống bình thường. Ân. Dừng lại ta đại đế đi tới Triệu Vũ Bá bên người. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không có dấu hiệu nào xuất thủ. Đem Triệu Vũ Bá ném vào. Hắc hắc. Đã như vậy. Người trước tiến vào đi xem một chút đi. Dừng lại ta đại đế thanh âm vang lên. Triệu Vũ Bá đã chạm vào quang môn bên trong. Một khắc cuối cùng, đám người rõ ràng nhìn thấy. Triệu Vũ Bá mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Cái này truyền tống môn hẳn là trấn áp thi thần địa phương. Còn lại 6 cái, hẳn là thông hướng tứ đại vực cùng Trung Châu. Cùng lớn huyền chiến trường. Dương Mạc nói, sư tôn. Tại sao gặp đến? Tần Bàn Nhược hiếu kỳ hỏi. Đoán. Dương Mạc nhún vai nói. Mọi người im lặng lắc đầu. Chỉ là dựa vào đoán sao? Này chúng ta tuyển cái nào? Vận khí lời hay. Liền có thể trực tiếp đến Trung Châu. Không cần lượn quanh nói lớn huyền chiến trường. Tần Bàn Nhược nói. Dương Mạc trầm ngâm. Lập tức tâm niệm khẽ động. Lục đạo tinh thần lực phân thân xuất hiện. Ách. Sư tôn dự định dùng tinh thần lực phân trước người đi xem xét. Vạn nhất bị tổn thương nói. Đối, đúng, sư tôn ảnh hưởng cũng sẽ không tiểu. Gặp Dương Mạc thả ra tinh thần lực phân thân. Tần Bàn Nhược lo lắng nói. Cái này lục đạo tinh thần lực phân thân chỉ là vì dò đường. Do đó cũng không mạnh. Chỉ có siêu phàm cảnh tu vi. Cho dù tổn thất, cũng không coi vào đâu. Chỉ có biện pháp này mới có thể xác định truyền tống môn liên tiếp. Chờ lấy xem đi. Dương Mạc vừa nói. 6 đạo phân thân cùng nhau lướt ra. Vọt vào từng cái truyền tống môn. Đám người chờ mong chờ đợi lên. Nếu là thật sự giống như Dương Mạc suy đoán như vậy. Đi Trung Châu khả năng liền dễ dàng a. Chỉ là sau một khắc. Dương Mạc đột nhiên biến sắc. Sắc mặt một trận tái nhợt. Tiên huyết từ khóe miệng tràn ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.